Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, Thần Khí Chi Uy, tác giả, Phượng Si Oanh. Tần Cung bước ra đệ nhị bước, hư không hoàn toàn mất đi, hư không loạn lưu hiệp hủy thiên diệt địa chi uy, lại lần nữa hướng về cương thi đạp tới. Cương thi có vẻ thần trí cũng không phải thập phần thanh tỉnh. Hắn liền giống như một đầu linh trí chưa khai dã thú giống nhau. Lại lần nữa một quyền hướng về Tần Cung đạp hạ đệ nhị bước oanh kích mà đến. Oanh, lần này, khắp không gian đều rách nát mở ra. Liền vài dặm ngoại không trung đều bất kham gánh nặng mà như mạng nhện mà rách nát mở ra. Lần này, cương thi thân thể bị Tần Cung cấp đạp đến một trận lay động. Nhưng hắn thật là quá cường. Vẫn như cũ hướng về Tần Cung vọt tới, mà dùng ra huyền khí công pháp lúc sau, tu vi suốt tăng lên một cái đại cảnh giới Tần Cung. Thân thể hắn thế nhưng lại một lần bị cương thi một quyền oanh bay đi ra ngoài. Máu loãng tự khóe miệng chỗ chậm rãi chảy xuống. Tần Cung đại kinh thất sắc. Này đầu cương thi khủng bố đã hoàn toàn vượt qua hắn ngoài ý liệu. Ở hắn nghĩ đến, lấy chính mình chiến thể cường hãn, đạp thiên bảy khoảng cách ngắn kỹ nghịch thiên, hoàn toàn có cùng cương thi một trận chiến chi lực. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình liền huyền khí đạo huyền hoàng bát đoạn tu vi đều dùng đến, kết quả vẫn là cùng cương thi kém như thế cách xa. Tại thân thể bay ngược đi ra ngoài khoảnh khắc, Tần Cung công pháp lại lần nữa thay đổi, huyền khí đạo công pháp thu hồi, linh khí nói công pháp điên cuồng mà vận chuyển lên. Huyền đế sơ đoạn tu vi chợt phát động, bởi vì linh khí cấp bậc hoàn toàn vượt qua huyền khí. Mà huyền đế cảnh tu vi lại lần nữa tăng lên một cái đại cảnh giới. Cái này, Tần Cung trong lòng tràn ngập tất thắng tin tưởng. Thân hình liên tục quay cuồng đồng thời. Đạp thiên bảy bước chung đệ tam bước, đệ tứ bước, thứ năm bước, thứ sáu bước cùng thứ bảy bước nháy mắt hướng về cương thi hạt mưa mà đạp hạ. Giống giống giống. Ầm ầm ầm oanh, cương thi trong miệng phát ra vô ý nghĩa gào giống, cũng hợp với hướng Tần Cung oanh kích ra năm quyền, phạm vi nội trong vòng, thế giới toàn bộ mất đi, hóa thành hư vô, đầy trời màu xanh biếc xương khói sớm đã biến mất hầu như không còn. Không trung lại lần nữa khôi phục tối tăm. Lúc này cương thi, tả nửa bên hư thối thân hình hoàn toàn bị phá mở tung tới. Mà hữu nửa người tuy rằng toàn bộ giữ lại, nhưng tự hắn màu xanh biếc độc nhãn cùng lỗ tai chung, máu tươi cũng điên cuồng tuôn ra mà ra. Nhưng hắn cứ như vậy dựng thân với hư vô chi gian, vẫn như cũ ở rít gào cái không ngừng. Độc mục hướng về hư vô gian nhìn lại, kia chỉ độc nhãn tuy rằng một mảnh vô ý thức mê mang, cũng không có thức tỉnh, nhưng lại phảng phất xuyên thủng cổ kim, đang tìm kiếm Tần Cung. Mà Tần Cung ở liên tục bước ra mặt sau năm bước lúc sau, thế nhưng bị cương thi trực tiếp bắn cho đánh chúng biến mất ở hư vô bên trong. Sinh diệt không rõ, xa thiên phía trên, Hỏa Long dùng suốt hai bình chữa thương thánh đan, lúc này đang ở ghé vào không trung phía trên chữa thương. Canh giữ ở Hỏa Long bên người Tần Anh nháy mắt đại kinh thất sắc. Trong mắt hung quang chợt bạo phát ra tới. Thôn thiên thú đối nguy hiểm cảm giác bản năng làm nàng tinh tường biết. Chính mình căn bản không phải kia đầu cương thi đối thủ. Nhưng Tần Cung đột nhiên biến mất ở hư vô bên trong. Làm nàng nháy mắt mất đi đối Tần Cung cảm ứng. Tại đây một khắc, Tần Anh cảm thấy thiên đều mau đạp xuống dưới. Nàng cứ như vậy một bước bước ra. Hướng về chiến trường mà đến. Mà cương thi cũng nháy mắt cảm ứng được Tần Anh đã đến. Độc trong mắt lục quang trực tiếp hướng về Tần Anh phóng tới. Con dẹp, người trả ta Tần Cung ca ca mệnh tới. Lúc này, thôn thiên thú dã thú bản năng hoàn toàn bạo phát. Tần Anh giơ tay gian. Tần Cung cho nàng kia đem huyền khí trọng kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang. Như bay nga đầu hỏa hướng về cương thi đánh tới. Huyền khí trọng kiếm cao cao cử qua đỉnh đầu. So Tần Cung linh khí tu vi còn muốn cao hơn nhị đoạn huyền đế nhị đoạn công lực bằng bạc dựng lên. Trong tay huyền khí trọng kiếm lấy lực phách hoa sơn chi thế. Hướng về cương thi phách chảm mà xuống. Oanh, hư không nháy mắt mất đi. Huyền khí trọng kiếm xuyên thủng thiên địa, hướng về cương thi chém tới. Giống, cương thi phát ra một tiếng rít gào, chỉ còn lại có nửa người trực tiếp xuyên qua hư không. Một quyền hướng về huyền khí trọng kiếm nghênh đón. Oanh, xích, huyền đế nhị đoạn tu vi là cỡ nào khủng bố. Thả còn có được huyền khí chi lực, nhưng cương thi quá cường đại. Tuy rằng chỉ còn lại có nửa người, chỉ hắn này một quyền, thế nhưng trực tiếp đem Tần Anh cùng nàng trong tay huyền khí trọng kiếm đều bắn cho bay đi ra ngoài. Thôn thiên thú sao sao cường hãn, tuy rằng cùng Tần Cung so sánh với còn nhiều có không bằng, nhưng lại hoàn toàn không kém gì long tộc thân thể. Nhưng ở cương thi một quyền dưới, nàng cũng trở thành trọng thương chi thân. Từng ngụm về phía ngoại phun ra máu tươi. Thân hình bỗng nhiên gian bay ngược đi ra ngoài. Đã mất đi tái chiến chi lực. Bất quá, cương thi ở Tần Anh nhất kiếm chi uy hạ, hắn tay phải cũng nháy mắt rách nát mở ra. Chỉ còn lại có nửa thanh cánh tay. Nhưng cương thi phảng phất căn bản là không biết đau đớn giống nhau. Trống rỗng đạp bộ về phía trước. Chỉ là hai bước bán ra. Liền tới rồi Tần Cung trước người. Chỉ còn lại có nửa điều cánh tay hướng về Tần Anh vào đầu nện xuống. Tần Anh đem mắt nhắm lại. Hai tròng mắt chung nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Tần Cung ca ca, từ từ ta, Ami tìm ngươi đã đến rồi. Liền ở Tần Anh mệnh ở sớm tối là lúc. Chợt gian, một cái lượng điểm sau này phương mất đi hư vô chung sáng lên. Rồi sau đó lượng điểm ở không chung hơi hơi một cái nhảy lên. Liền bỗng nhiên gian hoàn toàn đi vào tới rồi cương thi thân thể bên trong. Đã mau đuổi theo thượng Tần Anh, cương thi toàn thân hơi hơi cứng lại. Tiếp theo oanh một tiếng, thân thể hắn hoàn toàn nổ mạnh mở ra. Đầy trời cốt phấn khắp nơi phi tán. Mà cái kia lượng điểm bỗng nhiên tự cốt phấn trung lao ra. Thần thánh uy áp bàng bạc dựng lên. Cuối cùng lượng làm phép thành một phen phi đao. Lại lần nữa đảo bắn vào nhập tới rồi hư vô bên trong. Tần Anh chợt mở hai tròng mắt. Dãy rùa ở trên bầu trời bò lên thân tới. Một đôi mắt đẹp hướng về hư vô trông được đi. Khụ khụ. Đúng lúc này. Ho khan thanh tự hư vô trung truyền đến. Tiếp theo bóng người chợt lóe. Tần Cung thân hình thất tha thất thểu mà tự hư vô trung đi ra. Lúc này Tần Cung toàn thân tắm máu. Sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Máu loãng vẫn như cũ tự khóe miệng chảy xuôi. Ô ô, Tần Cung ca ca, Tần Anh kích động dưới. Hướng về Tần Cung phóng đi. Nhưng tiếp theo, nàng toàn thân cứng lại. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đầu to chiều hạ, hướng về đại địa rơi xuống. Ở tối tăm thế giới nơi nào đó một mảnh núi lớn chỗ sâu trong. Tần Cung, Tần Anh ngồi xếp bằng ngồi ở sơn cốc bên trong. Mà hỏa long lẳng lặng mà ghé vào hai người dưới chân. Hoa lý cùng khu phân biệt bảo hộ ở hai người một con rồng bên người. Vì bọn họ hộ pháp, ước chừng 10 ngày tả hữu, Tần Anh cùng Tần Cung trước sau xuất quan. Hai người thương thế lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Hỏa long cũng lập tức mở mắt, miệng phun nhân ngôn, chủ nhân, đại nhân, các ngươi hai cái không có việc gì đi. Cảm ơn các ngươi ân cứu mạng. Tần Anh đối với hỏa long hừ lạnh một tiếng sau. Bỗng nhiên nhào vào Tần Cung trong lòng ngực. Trong mắt nước mắt lại lần nữa cuồn cuộn mà xuống. Ca, lần sau không được ngươi lại một mình mạo hiểm. Muốn chiến đấu nói. Ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Bằng không, ngươi xảy ra chuyện nói. Ta cũng sẽ không sống một mình. Thân thiết mà cảm nhận được tiểu nha đầu nội tâm mãnh liệt cảm tình. Tần Cung trong lòng nháy mắt trở nên sao sao cay. Nâng lên tay tới vuốt ve Tần Anh tóc dài. Tần Cung ôn nhu an ủi nói. Muội muội nghe lời. Ca biết khi nào nên ngươi ra tay. Khi nào không nên ngươi ra tay. Ô ô, ca ca, là Tần Anh vô năng. Nếu ta thế giới, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.